Phong Liệt làm bộ lắc đầu thở dài nói. Ai, thật sự sự nghĩ không ra. Không ra cái gì? Phong Liệt thắc mắc hỏi. Nghĩ không ra Triệu Đống, mặc dù nàng mặt mũi không tệ lắm nhưng muốn ngực không ngực, muốn mông không có mông, thật tình không hiểu Triệu Đống thích nàng ở chỗ nào. Không lẽ Triệu Đống thích đàn ông? Thật ra hắn nói trái lương tâm thôi, mặc dù tuổi của Diệp Thiên Tử không lớn nhưng ngực đã rất to, mông cong vêu, dáng người có thể nói là nhấp nhô mỹ diệu. Đặc biệt có váy dài trắng rán sát bao bọc càng thướt tha hấp dẫn người. Vốn Phong Liệt chỉ định diễu lại nàng thêm mấy câu nữa, nhưng thấy cô nàng ngực phập phồng kịch liệt mắt rực lửa có xu thế tùy thời bùng nổ thì hắn biết khôn ngậm miệng định bỏ chạy. Nhưng tiếc là hơi muộn, chỉ nghe một tiếng bùm, khí thế trên người Diệp Thiên Tử bỗng bốc ra ngoài, phạm vi mấy trượng cát bụi bay đầy. Cùng lúc đó, sau lưng nàng hiện ra sáu ảo ảnh ma long cỡ một trượng uốn lượn gầm giống, uy thế bất phàm. Má ơi, nguyên khí cảnh lục tầng, Phong Liệt trợn tròn mắt. Nếu sớm biết nàng này là long võ giả nguyên khí cảnh lục tầng thì Phong Liệt tuyệt đối không buông lời chọc giận, bây giờ hắn rất hối hận. Tên vô liêm sỉ chết tiệt kia, bổn tiểu thư phải cho ngươi biết kết quả chọc giận ta. Khi Diệp Thiên Tử dứt lời thì thân hình yểu điệu chợt vọt qua tường viện thấp bé nhào hướng Phong Liệt. Thân hình nhanh nhẹn như hồng, tốc độ nhanh chóng như gió, chớp mắt đã đến gần Phong Liệt, đôi tay ngọc thuôn dài vỗ ra hai trường phong mạnh mẽ đánh hướng hắn. Này, mọi người đùa, góc truyện audio.com. Chút thôi mà có cần xem là thật không? Phong Liệt thấy chuyện không hay thì người hóa thành ba bóng ảo bay ra xa ba trượng, vừa lúc thoát khỏi trường phong của Diệp Thiên Tử. Bùm, một tiếng vang, hai trường Diệp Thiên Tử đập hụt, vách tường cứng rắn để lại hai trường ấn sâu một thước, nguyên tòa nhà ầm ầm rung động, phút chốc đánh vỡ đêm khuya bình yên, hấp dẫn nhiều người chú ý. Cách chương.